hôm nay Hướng Dương vẫn đến trường đi học bình thường. Cô được Huy Nam đưa đi như thường lệ. Đi ăn sáng cùng chứ? Huy Nam mở lời mời. Hướng Dương mỉm cười gật đầu ừ một tiếng rồi cùng nhau bước đi. Huy Nam! Chợt nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Huy Nam toàn bước đi mà quay người lại nhìn, nhận ra đó là Ngọc Châu. Cô ấy đang đứng nở nụ cười nhìn anh với ánh mắt long lanh. Cô ấy trông thật xinh xắn với bộ váy trắng dài hơn gối, thuần khiết và dịu dàng. Hướng Dương lúc ấy dường như có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Ngọc Châu ở đây. Cô ấy quay sang nhìn cô khẽ cười như một lời chào lịch sự và cô cũng gượng cười đáp lại. Sao em lại ở đây vậy hả Ngọc Châu? Huy Nam thắc mắc hỏi. Em chuyển trường vào đây học cùng với anh. Ngọc Châu nhẹ nhàng nói rồi đi tới nắm lấy tay Huy Nam. Bỗng chốc Hướng Dương thấy mình như là người ngoài chen vào giữa họ. À mà bây giờ em cũng thấy đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn sáng nha. Hướng Dương đi cùng đi. Ngọc Châu nhìn Hướng Dương ngỏ lời. Huy Nam nhíu mày nhìn Ngọc Châu rồi quay sang nhìn Hướng Dương với vẻ khó xử. Vì vừa rồi anh cũng mở lời rủ cô đi ăn sáng. Hướng Dương cảm thấy lúng túng vô cùng, vội cua tay lắp bắp đáp. Thôi, hai người đi ăn đi, tôi cảm thấy chưa đói. Vậy thì chúng ta đi thôi anh. Ngọc Châu đáp rồi nắm tay Huy Nam quay người bước đi. Ngay lúc này đây, Hướng Dương có ý nghĩ rằng mong Huy Nam sẽ ở lại. Vẻ mặt của cô xịu xuống đượm buồn, lững thững bước đi. Ôi, trời đất quỷ thần ơi, hết hồn, làm gì xuất hiện bất thình lình như vậy hả? Hướng Dương hét toáng lên, tay ôm lấy lồng ngực phập phồng của mình để điều hòa lại hơi thở khi bất ngờ Gia Anh xuất hiện trước mặt cô. Với bộ dạng không thể nào quái gì hơn. Vẫn như thường lệ, một bên mặt bị bốc ra rỉ máu, ánh mắt đen láy mà không thấy con người hay lòng trắng gì đâu cả. Cơn máu màu đen nổi chằng chịt khắp mặt và cổ, nhưng cũng là thừa nhận không có vong hồn nào đẹp như tên Gia Anh này. Gia Anh trầm giọng đáp. Tôi đâu có xuất hiện bất thình lình. Đó là do cô đi suýt đụng chúng tôi đấy chứ. Đừng có mà rảo biện. Hù chờ người khác thì nói một tiếng đi. Tránh ra. Hướng Dương đổi quạo lên với vẻ mặt hầm hầm. Cô bảo ai tránh ra? Tôi bảo anh đấy. Cô tò gan đấy. Dám lớn tiếng với tôi cơ à? Dạ anh tiến sát lại gần khiến Hướng Dương thụt lùi ra sau. Cúi cả mặt xuống mà không dám ngước lên nhìn. Khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ của anh. Cô biết vừa rồi cô lỡ miệng, nổi giận không đúng người. Thế bộ dạng sợ sệt của Hướng Dương khiến Gia Anh có chút buồn cười. Đưa tay lên định lấy cái lá khô dính trên tóc của cô xuống, thì cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của anh, khiến anh vội thả tay xuống hướng khác. Coi như nãy giờ tôi chưa nói gì đi, tha cho tôi biết anh là một con người dễ tức giận mà, mong anh bỏ qua. Anh mà bóp cổ tôi nữa, chắc tôi chết mất thôi. Mà thôi, giờ tôi đói lắm rồi. Đi ăn cái gì đó đi. Nói rồi Hướng Dương lôi Gia Anh đi như đúng rồi vậy. Khi anh chưa kịp phản ứng hay lên tiếng đồng ý gì cả. Cả hai cùng nhau vào trong một quán phở trước cổng trường. Sự xuất hiện của Gia Anh như náo loạn cả lên bởi sự điển trai của anh mà một phần anh cũng đã nổi tiếng sẵn trong trường rồi. Hướng Dương và Huy Nam đều chọn cái bàn gần cửa sổ ngồi đó. Gia Anh cảm thấy cực kỳ khó chịu khi mấy ánh mắt kia cứ nhòm ngó mình. Vẻ mặt anh lạnh như tiền. Này, nhìn mặt của anh càng dữ lắm mà nghe. Thư giãn đi nào, tại anh đẹp trai quá, nên mọi người mới nhìn thôi. Cái này anh nên hãnh diện mới phải. Khi sinh trời phú cho khuôn mặt điển trai, anh tú đến như vậy. Gia Anh ngơ cả người nhìn Hướng Dương, khi nghe cô nói về nhan sắc của mình, như lên một tầng mây lớn. Cô còn nở nụ cười tít mắt, không thấy mặt trời. Anh nhìn Hướng Dương tự dưng nhớ lại một đoạn ký ức mập mờ. Anh cũng phục rằng anh sinh ra với khuôn mặt quá hoàn hảo mà ai cũng muốn. Cho nên lúc trước còn sống, đi ăn hay đi đâu, có một người luôn giữ tay anh khư khư và luôn bắt anh đội mũ trùm đầu to rộng hay mũ lưỡi trai để che bớt khuôn mặt của mình. Nhìn anh không khác gì nhìn già cả. Làm ơn cho anh thở được không dâu tây? Không được đâu mà. Người ta mà nhìn thấy anh thì coi như em bị ra rỉa ấy. Cô gái của anh dừng lại chỉnh chu lại quần áo cho anh với vẻ mặt nhăn lại vì cái nắng chói vào. Anh càm ràm đặt tay lên trán cô. Ra rỉa cái gì? Chỉ cần họ biết anh có bạn gái là em là được rồi. Cô gái của anh tự dưng bực dọc đánh nhẹ anh một cái. mà có cho anh ăn mặc kiểu gì là quẻ cũng chẳng dìm được, chán ghê chứ. Em không muốn người ta cứ nhìn đâu. Cô giả khóc như mèo. Anh mỉm cười véo nhẹ má cô và nhẹ giọng đáp, kệ họ, mà sao em phải sợ chứ, lẽ ra phải tự hào hãnh diện khi có anh làm nền cho em chứ. Anh dìm em thì đúng hơn. Thôi đi vào trong ăn đi, ăn sẽ che kín, chỉ trừ mắt và miệng được chưa chị hai của tôi. Thế cô cảm ràm hoài, anh lôi cô vào trong quán ăn liền chứ không đứng ngoài hoài mà nhắc cả hai cháy đèn mất. Dạ anh thôi không nghĩ nữa, khi thấy chủ quán đang tới. Cô chủ quán không biết từ đâu đi nhanh tới, miệng cười toe toét tươi rói. Nhưng nhìn mặt bà ấy trắng bệch, thêm quầng thâm đen ở mắt khiến Hướng Dương thoáng giật mình. Chào buổi sáng, hai cưng muốn ăn gì đây? Bà ấy vừa hỏi vừa nhìn ra anh một cách đau đáu, khiến cho anh suýt sặc nước vừa mới uống. Dạ, cho con tô phở. Cho con hai tô phở gà, một tô không hành, thêm một đĩa quẩy. Hướng Dương chưa kịp nói gì, Dạ anh cùng lúc nói, làm cô ngẩn người trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Được rồi, sẽ có liền ngay. Chủ quán vui vẻ quay vào trong, chuẩn bị, nhưng không quên vỗ vào lưng của Dạ anh, vài cái khiến cho anh cảm thấy ái ngại. Sao anh biết tôi thích ăn phở, không ăn hành? Đã vậy còn gọi thêm đĩa quẩy nữa chứ. Đây là món bánh tôi thích ăn kèm với phở nhất đấy. Vốn dĩ là cô thích mà, đúng không? Dạ anh thản nhiên trả lời. Ánh mắt nhìn ra ngoài kia, vừa lúc chủ quán bưng ra, đặt xuống bàn tô phở gà nóng hổi, bốc mùi thơm phức và một đĩa quẩy vàng óng. Hương Dương còn chưa hết thắc mắc với câu trả lời mơ hồ của Dạ anh, nên cô nhíu mày hỏi, làm sao lại biết tôi thích chứ? Ăn đi, nói nhiều làm gì? Dạ anh quạo lên khiến Hướng Dương bặm môi, đành gậm gùi cầm đũa lên ăn. Nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào cái đùi gà trong tô của Dạ anh. Thật là chủ quán mê trai thiền vị. Trong khi Dạ anh được cái đùi béo ngậy, còn cô lại chỉ là cái ức gà, mà cô lại không thích ăn ức mới lạ chứ. Định cho phở vào trong miệng thì Dạ anh phải ngừng lại, hướng mắt nhìn Hướng Dương. Cô chủ quán lẫn một số người xung quanh đang nhìn anh, khiến anh hạ đũa xuống. Thật sự anh không tài nào húp đổi nước phở, không chỉ nói đến chuyện nhai sợi phở cơ chứ. Mà anh thấy Hướng Dương cứ nhìn chú một cái đùi gà trong tô phở của anh. Anh trầm giọng nói, ăn đi, nhìn cái gì? Đổi cho tôi cái đùi ghi. Năn nỉ đó, tôi không thích ăn ức đâu, nha, nha. Anh đẹp trai, phải gà lăng chứ. Hướng Dương vừa nói vừa đưa hai tay lên, làm ra vô cùng đáng yêu. Ngoài làm ra anh mới vừa húp nước phở mà sặc ra hết, vội vừa lấy chai nước uống một hơi. Anh gằn giọng nói, sao cô lắm lời vậy chứ, ăn có mỗi tô phở cũng không xong. Ăn đi, đừng có nhiều lời nữa. Hương Dương xị mặt xuống, đành phải ăn thôi, mà mắt lại không rời cái đùi gà kia. Đang ăn trong gượng ép thì cái đùi gà nằm ngay trong tô của cô khi được Dạ anh gắp bỏ qua. Cô ngước mặt lên nhìn anh, nở nụ cười ngay lập tức, trong khi anh vẫn đang ăn với vẻ mặt lạnh lùng. Chợt trong đầu cô xuất hiện thấp thoáng cảnh tượng này khá là quen thuộc, thật là kỳ lạ, nhưng không tài nào hình dung rõ nữa. Cô thôi không nghĩ tới mà vui vẻ ăn, nhưng không quên cảm ơn anh. Cô cất giọng chân thành đáp, cảm ơn anh nha. Dạ anh chỉ biết nhìn Hướng Dương ăn mà mỉm cười, lộ răng khảnh trắng tinh. Chính nụ cười chớp nhoáng tích tắc vài giây của anh khiến cho mọi người phải lụy tim, vì nó có khả năng giết người, quá có duyên. Sau khi ăn xong, cả hai đều rời khỏi quán. Đối với Gia Anh, ăn tô phở mà như đi đánh trận vậy, ăn không được bao nhiêu cả. Hai người cùng nhau đi về trường. À đúng rồi, Hương Dương sực nhớ ra một thứ, vội đục lõi trong túi thổ cầm ra một sợi dây chuyền có mặt ổ khóa, bỏ vào trong tay Gia Anh, khiến anh có chút ngạc nhiên. Cô lên giọng đáp, anh giữ nó đi. Dù sao thì anh là người bỏ tiền ra mua mà, tôi giữ cái còn lại, coi như vật lưu niệm vậy. Nói rồi Hướng Dương chạy đi một mạch, làm sao anh chẳng kịp phản ứng gì, thì cô đã chạy mất hút, không thấy bóng dáng đâu. Vừa lúc Hướng Dương đang chạy về lớp, thì gặp cô bạn Lê Thương. Sao cô lại ở đây vậy? Không vào lớp học à? À, tình cờ gặp cậu ở đây, sẵn tiện nói luôn, chiều nay là sinh nhật của mình, có gì học xong, cậu tới chơi cùng với mình và mọi người nha. Lê Thương mỉm cười nhìn Hướng Dương đáp. Hướng Dương chỉ cười gật đầu ừ một tiếng. Tại một quán bar sang chảnh, nhạc nội ầm ầm, nhưng đối với Hướng Dương, đây là một nơi lạ lẫm đến rợn người. Mặt ai nấy đều như cái xác chết. Thôi thì cô cũng coi như là nghệ thuật hóa trang. Ngồi gần quầy rượu, Đề Thường đưa cho cô một ly rượu vang đỏ thuộc loại nặng đồ nhất. Cảm ơn. Hướng Dương mỉm cười nhận lấy và thử uống vài ngụm, cảm thấy cay xè ngay đầu lưỡi, vì đây là lần đầu tiên cô uống rượu. Nghe cậu nói đi nghỉ tuần trăng mật cùng với Huy Nam mà sao về sớm như thế? Nói tính ra đi mới có một ngày. Lê Thường tò mò nhìn Hướng Dương hỏi. Nhắc tới chuyện này, nét mặt Hướng Dương tối sầm lại, khẽ vụt ra tiếng thở dài mà đáp. Thôi, chán lắm, mang tiếng nghỉ tuần trăng mật, chứ mà không phải như vậy đâu. Đi gì toàn gặp cô hồn không à? Đã vậy còn bị lạc đường, rồi còn trở thành kẻ ngoài cuộc. Kẻ ngoài cuộc là sao? Thôi thôi, đừng nhắc lại làm gì. Hôm nay sinh nhật của cậu mà, đừng nói chuyện của mình. Thật sự, cậu là người bạn đầu tiên của mình đấy, khi mình đặt chân vào xã hội vong hồn này. Nói rồi, Hướng Dương nốc hết cả ly rượu một hơi. Cô cứ như thế uống hết ly này đến ly khác, cười nói vui vẻ. Hướng Dương một mình lết về biệt phủ với những bước đi loạng choạng, tưởng chừng sắp ngã tới nơi. Hai má của cô đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ nhìn cái cung điện to lớn trước mặt. Cô chẳng còn hình dung nổi mình đang ở đi đâu nữa. Mấy cái vong hồn lượn lờ quanh cô, nhưng cô chẳng có một chút sợ hãi gì với họ, mà còn cười chào hỏi như đúng rồi. Không biết cô đi kiểu gì, chân nam đá chân siêu, ngã nhào về phía trước, nhưng lại ngã vào lòng của Gia Anh, khi anh đang tình cờ đi ra ngoài để tản bộ. Anh nhíu mày vì người thấy mùi rượu phảng phất từ người của Hướng Dương. Anh trầm giọng đáp. Cô uống rượu đấy à? Hướng Dương mơ màng ngước mặt lên nhìn anh Gia Anh, mà đáp. Ủa, là anh à? Hôm nay sinh nhật của bạn nên tôi uống rượu dài sâu đấy mà. Đúng thật à? Gia Anh bế sốc Hướng Dương lên rồi đi thẳng vào trong gian nhà chính trước mặt mà anh không hề muốn đặt chân vào trong đó một phút nào, vì anh không muốn gặp những kẻ đã hại mình. Một người ba lạnh nhạt, một người anh ghành ghét. Anh vừa bước chân vào trong gian nhà đó, vừa lúc chạm mặt Huy Nam. Huy Nam nhíu mày, Hướng Dương đang trong tay của Gia Anh, ngủ rất ngon lành. Anh đi tới gần lên giọng. Cô ấy bị sao vậy? Uống rượu nên say. Gia Anh trả lời với vẻ mặt lạnh lùng. Để tôi đưa cô ấy lên phòng, còn cậu không phận sự gì thì nên về gian nhà của mình đi. Nơi này không phù hợp để cậu bước chân vào đâu. Huy Nam bùng một câu dứt khoát. Với ánh mắt nhìn Gia Anh dường như không thích sự hiện diện của anh ta tại đây. Rồi anh bế Hướng Dương từ tay của Gia Anh đi thẳng qua mặt của anh. Vốn dĩ tôi chẳng bao giờ muốn bước chân vào đây cả. Huy Nam chợt khựng lại khi nghe Gia Anh lên tiếng. Anh quay lại nhìn Gia Anh. Gia Anh nhìn Huy Nam với ánh mắt sắc lạnh, tiếp lời. Tôi cảm thấy khinh thường khi nhìn mặt của các người. Nói rồi Gia Anh quay người bước đi ra khỏi đây, không hề quay lại. Lúc ấy lên đến phòng, Huy Nam đặt Hướng Dương nằm xuống giường. Anh không biết cô có chuyện gì mà lại uống rượu say, không biết gì thế này nữa. Anh nhíu mày nhìn Hướng Dương trầm giọng hỏi. Sao hôm nay cô uống nhiều rượu thế? Hướng Dương chống tay ngồi dậy, bước xuống giường, đi tới chỗ gần chỗ anh, ngước mặt lên nhìn anh chằm chằm với ánh mắt lờ đờ, chứa đựng cảm xúc rung động đầu đời cùng nụ cười mơ hồ như có như không. Mang tiếng đi sinh nhật bạn, nhưng tôi lại mượn rượu để giải sầu cơn buồn phiền trong tôi. Anh có biết tôi phải suy nghĩ nhiều thế nào về mối quan hệ giữa hai chúng ta không? Tôi chỉ nghĩ mình khi ký giao ước kia thì ngăn mình không nên vượt quá giới hạn. Nhưng chính những hành động quan tâm của anh làm tôi cảm thấy rung động. Anh có biết không, nghỉ lễ trăng mật hôm đó, tôi thật sự rất buồn khi nhìn thấy anh với cô ấy đã tìm thấy nhau. Đáng lẽ ra tôi nên vui mới phải, nhưng không hiểu sao tôi lại buồn. Và chỉ mong lúc đó anh đi đến bên tôi thôi, giống như lúc sáng cũng vậy. Tôi chỉ muốn anh đừng đi. Nhưng chợt nghĩ lại, tôi chỉ là người đến sau thôi. Hình như tôi thích anh một chút rồi đấy, Huy Nam ạ. À. Nói rồi Hướng Dương chợt gục đầu vào ngực của Huy Nam, nhắm mắt lại, chìm trong vô thức. Anh vội đưa tay giữ cô lại. Anh như đứng hình khi nghe những gì mà Hướng Dương nói vừa rồi. Thường thường người say sẽ hay nói thật. Cho đến sáng sớm hôm sau, Hướng Dương chợt giật mình tỉnh dậy, cảm giác mệt lả cả người, đầu thì đau ê ẩm, cơ thể bùn rùn cả ra, do tối qua cô uống nhiều quá và cô chẳng nhớ có chuyện gì đã xảy ra không nữa. Hương Dương bước xuống giường, đi vào trong phòng tắm, thì vừa lúc Huy Nam từ trong đấy bước ra, khiến cô đứng khựng lại như trời trồng vậy. Ánh mắt trần trần nhìn anh. Huy Nam nhìn cô với ánh mắt trầm tư, cất giọng đáp. Cô thích tôi thật sao? Hương Dương như ngẩn người nhìn anh khi đột nhiên anh hỏi vậy. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh thắc mắc đáp. Tôi thích anh hồi nào đâu? Chính miệng cô nói tối qua, cô không nhớ gì sao? Hương Dương cúi mặt xuống quay người lại. Cô lục lọi trí nhớ tối qua xem mình đã nói gì. Hình như tôi thích anh một chút rồi đấy, Huy Nam. Cô hớ lên một cái khi nhớ ra những gì mình nói tối qua. Vẻ mặt của cô chợt đỏ ửng cả lên, đầy ngại ngùng, không biết mình mặt anh sao nữa. Cô thầm chửi mình. Đêm qua, ai bảo uống say chi rồi nói linh tinh, giờ biết giải thích thế nào đây? Tôi thì mặc kệ, tới đầu hay tới đó. Cô quay người nhìn anh gượng cười đáp. Chẳng do tối qua tôi uống say quá, nên nói trời ơi đất hỡi như vậy thôi. Anh đừng bận tâm những gì tôi nói. Làm sao không bận tâm cho được? Thường những người say hay nói thật lòng, nhưng mà đó là thật chứ. Giờ thật sự Hướng Dương không biết nói sao với Huy Nam nữa, khi lại để cả hai rơi vào tình huống khó xử này. Cô tự trách bản thân mình, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi một lời giải thích. Cô vội lùi ngay vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại, đưa tay lên lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp, tim cô đang đập thình thịch. Trên đường đến trường, Hướng Dương đang ngồi trên xe được Huy Nam chở đi. Bầu không khí trong xe im lặng đến căng thẳng, ngột ngạt khi cả hai không ai nói gì. Cô thật sự vẫn còn cảm thấy ngượng khi chính miệng cô đã nói thích anh tối qua. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng cô đều tuôn ra hết, không sót một từ. Thôi giờ thì cô đành chấp nhận cái tình cảm đơn phương từ một phía này. Dù sao thì anh cũng đã có Ngọc Châu rồi. Cô không thể để anh phải khó xử đôi bên. Tôi có chuyện... Tôi... Cả hai chợt cùng nhau đồng thanh lên tiếng, khiến cả hai rơi vào lúng túng. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Huy Nam lên tiếng trước. Cô nói trước đi. Hướng Dương gật đầu ừ một tiếng, rồi hít một hơi thật sâu, cất giọng đáp. Hay là chúng ta chấm dứt giao ước đó đi. Tôi nghĩ việc anh đã tìm được mối tình đầu rồi. Dù sao thì hai người nên tính chuyện cho sau này. Ngày Hương Dương nói như vậy, Huy Nam cua xe dừng lại trước cổng trường một cách đột ngột, khiến cô có chút giật mình. Nét mặt của anh trở nên lạnh lùng trông thấy. Chuyện đó để nói sau, đến trường rồi, cô xuống xe đi. Hương Dương chỉ đành gật đầu đáp, rồi đành ngậm ngùi mở cửa xuống xe. Huy Nam phóng xe đi, đến chỗ giữ xe. Cô lững thững bước đi với vẻ mặt buồn rầu, mang đầy tâm trạng. Hướng Dương. Cô chợt nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên của mình, nên quay người lại. Hóa ra không phải là ai khác, mà chính là Gia Anh. Cô cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi lần đầu tiên nghe tên lạnh lùng sắt đá này gọi tên của cô. Cô vui vẻ chạy tới đáp. Gọi tôi có chuyện gì không vậy? Gia Anh im lặng không nói gì, mở ba lô lấy túi sách thổ cẩm của Hướng Dương mà anh nhặt được tối qua ném vào người cô. Cô vội vàng chụp lấy, ánh mắt trừng lên ngạc nhiên thốt. Sao cái túi thổ cẩm của tôi lại ở chỗ của anh thế? Uống rượu cho say cố vào rồi vứt đổ lung tung. Giờ anh đáp với giọng trầm đục, nét mặt mới sáng đầy vẻ u ám lạnh lùng, rồi anh quay người nhấc chân bước đi một cách chậm rãi. Sao anh biết mình uống rượu nhỉ? Này, khoan đã, khoan đi đã. Tối qua sao anh biết tôi uống rượu chứ? Anh theo dõi tôi à? Mà tôi có nói gì linh tinh không vậy? Hương Dương vội chạy tới để hỏi ra anh cho bằng được. Không biết cô chạy kiểu gì để chân nam đá chân siêu, ngã người về phía ra anh. Anh quay lại kịp thời vòng tay đỡ lấy cô vào lòng. Môi cô hôn ngay vào ngực trái của ra anh, in nguyên vết son hình đôi môi của cô trên áo của anh. Hành động của họ đều được những học viên nữ đi xung quanh bắt gặp, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình. Kiểu gì thì trên trường cũng đồn ầm lên cho mà xem. Hương Dương đứng như trời trồng, trố mắt lên khi nhìn thấy, vội cùng gầm mặt xuống vì xấu hổ. Nét mặt chợt đỏ ửng lên, nóng phừng phừng như quả cà chua vậy. Giờ cô chỉ muốn độn thổ cả lên, kiếm cái hố nào mà nhảy xuống đó thôi. Cô đi đứng cái kiểu gì vậy? Dạ anh cầu nhỏ đáp, nhưng mà nhìn xuống vết son đỏ hình đôi môi dính ngay trên áo sơ mi trắng của anh. Đã vậy, con nằm ở phía bên trái mới đau lòng chứ. Bình thường, anh hay mặc áo sẫm màu, không thì mặc màu đen. Hôm nay không biết sao nổi cơn tam bành, vớ lấy cái áo sơ mi trắng mặc đi học. Giờ thì xui xẻo, lãnh ngày hậu quả do cái cô Hướng Dương phiền phức này gây ra. Hướng Dương quá xấu hổ, không biết nói gì, nên cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Huy Nam đứng phía xa, đã trông thấy tất cả, gương mặt chợt tối sầm lại, không hiểu sao anh lại cảm thấy trong lòng khó chịu đến như vậy nữa. Dạ anh chợt cong môi, nhẹ trong tích tắc vài giây rồi nhanh chóng biến mất. Anh phải đi ngay tới phòng thay đồ, mặc bộ đồ thể dục, không thể nào mặc cái áo sơ mi có hình vết sơn son của con gái dính trên đó được. Như vậy, anh sẽ bị dị nghị và cho rằng đi chợ đêm với gái, nên mới có vết son như vậy. Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ của Hướng Dương khi nãy, vẻ mặt cô đỏ ửng cả lên, khiến anh cảm thấy buồn cười. Nhưng lúc đó, cô cũng có phần đáng yêu vô cùng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.